Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2358, chương 2384, ác đấu Minh Vương bát. Có thể thành công lừa gạt Minh Vương, Trường Không Vô Kỵ hay lại là thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là, nơi này có vận mệnh chi luân ngăn che, rất nhiều thứ cũng hạn chế Minh Vương dò xét. Chính mình mới có thể dùng giả tạo Giang Vưu Khả thêm Âu Dương Thiên Hành tới lừa dối Minh Vương. Dĩ nhiên, nhất căn bản, hay lại là Minh Vương không tin mình có thể âm dương hợp nhất. Thành tựu bọn họ cho là nhất cường đại thái cực vô thượng chi đạo. Thực ra vào giờ phút này, Âu Dương Thiên Hành tiểu tử này, ngay cả luyện hóa tội ác quyền trượng cũng không có làm được. Trường Không Vô Kỵ tất cả đều là dựa vào chính mình. Tội ác lực với hắn càng thêm phù hợp. Hắn lĩnh ngộ cũng phi phàm. Dĩ nhiên là không phải Âu Dương Thiên Hành có thể tương đối. Mà lúc này Minh Vương nổi lên mãnh công. Trời nghiêng đất sụt. Hoàn vũ sụp đổ cảnh tượng. Thật là lớn phạm vi ở toàn bộ loạn thần hải vị trí địa bộc phát. Nhìn bằng mắt thường đi. Mọi người có thể cảm giác được, Minh Vương này một cung điện vật lý công kích, thật là có thể phá hủy vũ trụ, để cho vũ trụ lâm vào vô cùng sụp đổ cùng cương phong loạn lưu bên trong đi. Kia vô tận trống không, coi như là thực lực có thể so với tối cao Trường Không Vô Kỵ, đều cảm thấy vạn phần kinh khủng đây. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối không cho phép Minh Vương lực lượng chế trụ chính mình, dù là chính mình không có chuyện gì, phía dưới loạn thần hải tam thiên sơn thể nên như thế nào? Ai cũng không thể bảo đảm, có thể hay không bị toàn bộ đánh nát, còn có thiên hải đại nhân bao phủ không thể làm mất. Nếu không mà nói, sẽ để cho thiên cơ che phủ biến mất, như vậy chính mình toàn bộ lừa dối cùng ẩn núp thủ đoạn. Đều đưa cũng không còn cách nào giấu giếm Minh Vương rồi. Coi như không chống đỡ được vĩnh hằng năm tháng, nhưng là một thời ba khác, chẳng lẽ người Minh Vương là có thể đánh bại ta hay sao? Trường Không Vô Kỵ phách lối nói một câu, chính mình một tay một chảo, cũng nắm tội ác quyền trượng một cái góc nhỏ, tả hữu tay là một cái xoay tròn động tác, giống vậy phá hủy toàn bộ vũ trụ cảnh tượng. Cũng lớn phạm vi xuất hiện, vô số sơn thể đều vào lúc này bị lột một cái tóc húi cua đi ra. Ao ao ao si si si, phảng phất xanh thiên chi trụ tội ác quyền trượng. Đánh một vòng công phu, liền mang theo vô tận vũ trụ tầng sâu loạn lưu cương phong. Sau đó lấy giống vậy hủy diệt tính công kích, vọt mạnh thẳng lên, tuyệt đối không để cho Minh Vương lực lượng có bất kỳ chế trụ khả năng. Két rầm rầm rầm, hai đại chí tôn cấp bậc thần binh cuối cùng đụng vào nhau tới, kinh thiên động địa vang lớn, truyền khắp toàn bộ Minh Ma giới, vô luận thân thể ngươi nơi phương nào đều có thể nghe rõ ràng. Xa xôi một tòa lớn vô cùng trên ngọn núi, cũng đã có mấy chục người bởi vì chỗ này động tĩnh, rối rít bay vọt ra hư không tới. Bọn họ ngắm nhìn loạn thần hải, hồi lâu cũng không thể nói chuyện. Cuối cùng, một cổ cương phong lại cũng quát đến nơi này. Này mấy chục phần lớn đều là tóc hoa dâm lão ma đầu môn. Đồng loạt đưa tay đem cương phong hóa tiêu sau đó, lẫn nhau mắt đối mắt với nhau. Uy năng như vậy, đây là tương đương Minh Vương vận dụng Minh Vương điện hay sao? Rốt cuộc là ai đáng giá Minh Vương hưng sư động chúng như vậy? Chẳng lẽ là Lucifer tới? Không thể nào, trong này không có quang minh khí tức, hoàn toàn là ma đạo, còn có một chút điểm tội ác cảm giác. À, tội ác ma khu lão tổ tông xuất hiện sao? Trời ạ, hắn quả nhiên là không việc gì. Đáng tiếc, nhà chúng ta hủy diệt chi thần, cũng không biết kết quả như thế nào tình huống. Nếu không mau chân đến xem. Được rồi, chớ đi, chúng ta phải cẩn thận bảo vệ diệt thần sơn. Hai vị kia tối cao cũng đối nơi này chúng ta mắt lom lom, chúng ta phải một tấc cũng không rời. Yên lặng tối cao trở về, mình mà tử giới còn lại rất nhiều nơi, cũng đều bị cương phong ảnh vang. Lần này lực tàn phá, thật là quá mức to lớn. Có vô số ma, thậm chí đến thánh tôn cấp xa cách cũng vì vậy không cẩn thận bỏ mình ở trong đó. Có thể thấy dư âm rộng, uy lực mạnh, chỉ khó mà hình dung vậy. Minh ma tử giới ảnh hưởng khổng lồ như vậy, nhưng là loạn thần hải bị nạo một cái tóc húi cua tam thiên sơn thể bên trên chư vị sơn chủ môn. Lại một cái có chuyện cũng không có, chỉ vì trường không vô kỵ mới vừa rồi kia một cái xoay tròn. Cũng không phải là bỗng dưng sử dụng, vững vàng che ở phía dưới. Sâu hơn về phần nói, trường không vô kỵ với Minh Vương một kích này, căn bản không có rơi vào hạ phong. Hắn với Minh Vương cơ hồ kỳ hổ tương đối cường. Tội ác quyền trưởng, đáng ghét a! Minh Vương cắn răng nghiến lợi mắng to. Tội ác quyền trưởng uy lực cao hơn Minh Vương điện, vốn là có thể gánh nổi một quyền của mình trường không vô kỵ. Đã vì vậy với chính mình tạo thành ngang hàng. Ngươi nói có tức hay không? Nhưng Minh Vương cho là cái kia vị trí tội ác ma khu người thừa kế nhất định kháng không được bao lâu. Một tay lần nữa một cái xoay ngược lại, một cái to lớn quang lên, Minh Vương điện lại một lần nữa đập mạnh mà xuống, đơn giản lại bạo lực. Tới nha, ta thân ái Minh Vương đại nhân, ta còn gánh nổi, lên cho ta. Trường không vô kỵ phách lối giống to, cũng như trước giống nhau như đúc, quăng lên chính mình tội ác quyền trượng đến, uy lực căn bản không thấy chút nào suy yếu. Va chạm ở Minh Vương điện trên, rầm rầm rầm rầm, từng đạo có thể gần như hủy diệt minh ma tử giới uy năng. Bốn bề bát pháp quét ngang ra, lúc này khá tốt, không biết có bao nhiêu ma thần vì vậy mà gặp họa. Chỉ vì hai vị này dư âm, thậm chí có thể xông phá thời gian không gian bỏ trốn, cũng không đủ thực lực nhân, đều phải chết. Đây là một trận gần như tai nạn cấp khác chiến đấu a. Có thể Minh Vương cũng không để ý cái này, là hắn đó một chút đập mạnh không ngừng. Cũng ở đây sau đó trong thời gian, không ngừng chuyển đổi góc độ đi ra ngoài. Bởi vì hắn muốn mượn từ đập bể toàn bộ loạn thần hải tới ảnh hưởng trường không vô kỵ phát huy tầng thứ ba thời không chi lực, cũng là không dừng được điều chỉnh. Nhưng là trường không vô kỵ chính là chống đỡ được, vô luận ngươi hướng nơi nào xuất phát, cũng như ban đầu Minh Vương truy kích trường không vô kỵ một dạng bị trong tay tội ác quyền trường chính xác tiếp nhận. Cái này ngược lại là không phải trường không vô kỵ tinh thần ý niệm lực có chút gia tăng, mà là trên bầu trời vận mệnh chi luân lần nữa phát huy tác dụng cực lớn. Nó thông qua bao phủ chỗ này, có thể căn cứ Minh Vương mệnh vận mạch lạc thăm dò hắn vị trí. Người na gì mau hơn nữa đều có thể đem câu trả lời đưa vào trường không vô kỵ thế giới thức hải. Thiên hải đại nhân vận mệnh chi luân, quả nhiên lợi hại, cũng thật may có nàng. Tai nạn tính chiến đấu kéo dài, Minh Vương có ở đây không lâu tấn công bên trong, phát hiện một cái vấn đề lớn, trường không vô kỵ trong tay tội ác quyền trượng lực, quả nhiên không có gì quá lớn suy giảm, một thời ba khắc thật đúng là không giải quyết được, điều này khiến người ta thập phần phiền muộn. Chủ yếu hơn là, Minh Vương rời đi đủ loại góc độ thời điểm, nhìn thấy một cái tọa bị chính mình phá hư sơn chủ phong. Lại sáng lên thuộc về chủ phong nói chi quang mang, trên đó có một vị sơn chủ chí tôn, bị thay thế thành công. Hảo tiểu tử, ngươi thật là khó dây dưa, thật là khó dây dưa, nếu như lại để cho ngươi trì hoãn nữa, thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp. Loạn thần hải 3000 tội ác sơn chủ đại trận, lão phu tự nhận không cách nào công phá. Hảo hảo hảo, ta thì có may mắn cho ngươi biết một chút về trên thế giới này tối vĩ đại lực lượng, coi như Lucifer cũng chưa từng thấy qua lực lượng đi. Minh Vương lần nữa khen ngợi trường không vô. kỵ một phen sau, trực tiếp thu hồi Minh Vương Điện, một tay chuyển một cái bình thường không có gì lạ chốc lát đĩa nhỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.